Dấu hương Tú Miêu, chương 43, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Phương dần cảm thấy công việc ở Lợi Mã Đậu nhiều đến mức làm không xuể Mã Dược cũng biết điều. Chủ động tăng lương cho Đậu Phương lên 2.000 tệ. Đậu Phương nói. Cậu phải thuê thêm người. Mã Dược sau khi theo đuổi Đậu Phương không thành, liền lộ rõ bản chất bóc lột của nhà tư bản. Nói. Không cần đâu nhỉ, chút việc ấy, cậu tranh thủ tối làm thêm lúc là được. Dù sao cậu cũng ở ngay trên lầu, đi hai bước là về đến nhà. Đậu Phương cạn lời, sao cậu không đến làm? Mã Dược lý lẽ hùng hồn, tôi phải thi mà, đại tỷ, cậu lại không cần thi. Đậu Phương làm việc ở kho đến 11 giờ đêm. Trong khoảng thời gian này, cô kiêm nhiệm chăm sóc khách hàng, nhiếp ảnh gia, nhân viên đóng gói giao hàng, quản lý tài khoản mạng xã hội, tóm lại đều chẳng dính dáng gì đến mong muốn làm. Người phát ngôn hình ảnh của cô. Sau khi sửa xong lô ảnh cuối cùng và tải lên, Đậu Phương đi ủng cao su, kéo ống nước ra rửa sạch trong ngoài kho hàng. Thời tiết nóng lên, kho hàng này từ sáng đến tối tỏa ra mùi cá tanh nồng, thường bị hàng xóm phàn nàn, còn bị tố cáo 2 lần. Mã Dược bàn với Đậu Phương muốn thuê một kho lạnh đúng nghĩa. Tốt nhất là loại tự động hóa. Cả hai đều khao khát một hồi, nhưng điều đó có nghĩa là Đậu Phương lại có vài tháng không lĩnh được lương. Hơn nữa Mã Dược còn phải về nhà năn nỉ ba cậu ta thêm một khoản. Đầu tư thiên thần, cả hai đều có chút e ngại. Không quá mấy ngày, Mã Dược đột nhiên hạ quyết tâm, thuê một bà dì 60 tuổi, mỗi ngày đến làm 2-3 tiếng, chuyên đóng gói và quét dọn vệ sinh, lại tuyển thêm một cậu bạn học đeo kính ở trường, làm bán thời gian phụ trách thiết kế và duy trì trang web. Cậu ta nghiêm trang giới thiệu Đậu Phương với 2 nhân viên mới. Đây là giám đốc Đậu. Đậu Phương đỏ mặt, nói lời chào mừng. Đây là Tần Đống Lâm, cao thủ chuyên ngành máy tính trường chúng ta. Xét theo tên, ba mẹ Tiểu Tần kỳ vọng vào cậu ta rất cao, nhưng bản thân Tiểu Tần lại có vẻ hơi hướng nội, miệng lẩm bẩm một câu. Chào chị, liền né tránh ánh mắt. Đậu Phương đối với việc làm của Mã Dược rất khó hiểu. Lúc không có ai, cô chất vấn Mã Dược. Chúng ta có tiền thuê nhiều người như vậy sao? Tần Đống Lâm không cần tiền. Tôi nói với cậu ấy rồi. Đợi công ty lên sàn, cho cậu ấy 10 quyền chọn cổ phiếu. Đậu Phương đối với quyền chọn cổ phiếu thì hiểu lơ mơ, nhưng Tần Đống Lâm không cần tiền, cô vẫn rất vui vẻ. Thế mà cậu ấy cũng chịu làm à? Chịu chứ. Đậu Phương một lúc không nói chuyện, cô nhìn Mã Dược. Cậu giỏi thật đấy. Cô cảm thấy Mã Dược rất biết cách lừa người. Mã Dược có chút đắc ý nho nhỏ. Tôi từ nhỏ đã giúp ba trông cửa hàng, một bụng mánh khóe kinh doanh. Đại trí giả ngu, lấy lùi làm tiến, nghe nói qua chưa? Chính là kiểu như vậy đấy. Đậu Phương bĩu môi, hiếm khi không phản bác cậu ta. Rất nhanh Đậu Phương hiểu ra nguyên nhân Mã Dược vội vã chiêu binh mãi mã. Đêm trước kỳ thi cuối kỳ, Mã Dược vốn nên ở phòng tự học ôn tập tư tưởng Mác Lênin lại gọi điện thoại cho Đậu Phương. Tối mời nhà đầu tư ăn cơm, mặc đẹp vào nhé. Đậu Phương mặc áo thun quần jean, cưỡi xe điện sóc này trên đường cái. Ba hay chú cậu, không đùa đâu, lần này là nhà đầu tư thật sự. Ở nhà ăn hải cảnh, 6 giờ gặp, nhớ mặc đẹp vào nhé. Đậu Phương lập tức kinh ngạc vui mừng, cô bóp phanh tay, dừng xe bên đường, một chân trống xuống đất. Đầu tư bao nhiêu tiền? 50 vạn, đây đối với Đậu Phương là một con số rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cậu chém gió đấy chứ? Mã Dược rất phấn chấn. Cậu ta cảm thấy vận may của mình dạo này đã tới. Trên thương trường quả thực sắc bén không gì cản nổi. Tiền tuy không nhiều, nhưng đây là khoản đầu tư bằng vàng thật bạc trắng đấy. Người ta chịu đầu tư, chứng tỏ trang web của chúng ta có tiềm năng. Tôi thật sự cảm thấy cơ hội đến rồi. Đứng ở đầu gió, heo cũng có thể bay lên, nghe nói qua chưa? Nếu chúng ta thể hiện tốt, biết đâu còn có thể đòi thêm chút tiền. Ít nhất tiền lương 1 năm của cậu không cần phải lo. Ý cậu là, hai chúng ta đều là heo hả? Nếu có tiền, làm heo cũng được ha. Cái này thì Đậu Phương không có ý kiến. Cô vừa cân nhắc mình nên mặc bộ quần áo nào, vừa nói chuyện linh tinh với Mã Dược. Mắt lại thấy một người mặc đồng phục màu xanh nhạt, đội mũ cảnh sát màu trắng đi lướt qua mình. Nhìn từ bóng lưng, người đó vóc dáng rất cao, chân rất dài, thân hình đặc biệt thẳng tắp và phóng khoáng. Đậu Phương sửng sốt. Nhìn viên cảnh sát nhỏ chặn một chiếc xe điện phóng vọt qua lại, người chủ xe xui xẻo lái xe khi đang gọi điện thoại, bị bắt tại trận. Viên cảnh sát nhỏ đang cúi đầu viết giấy phạt, dưới vành mũ, khuôn mặt nghiêng của anh ta cũng trông như đã từng quen biết. Bỗng nhiên anh ta ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía này, cả người đắm chìm trong ánh hoàng hôn, khuôn mặt cực kỳ mơ hồ không rõ. Đậu Phương lại hoảng sợ, chẳng buồn để ý đến Mã Dược còn đang luyên thuyên, cô nhanh chóng cất điện thoại, khởi động xe bỏ chạy. Đến nhà ăn, Đậu Phương phát hiện Mã Dược và Tần Đống Lâm, hai kẻ trốn học này lại mặc vest, cử chỉ tay chân đều có vẻ hơi buồn cười. Hơn nữa bộ vest của Tần Đống Lâm còn rộng hơn không chỉ một cỡ, thùng thà thùng thình như thể tiện tay trộm về. Cậu ta giải thích là mượn của ba cậu ta, cũng không biết có phải thật sự rót tiền không, chuyên môn mua bộ vest có cần thiết thế không. Đậu Phương thì hoàn toàn trái ngược, áo trên bó sát, chân váy mini, xăng đan hở ngón lộ ra 10 ngón chân sơn màu xanh quả bơ, cả người tràn đầy sức sống mùa hè. Mã Dược cảm thấy bộ dạng này của cô càng thích hợp đi bãi biển khoác lác và uống bia hơn là giả làm thanh niên theo đuổi ước mơ trước mặt nhà đầu tư. Cậu ta có chút hối hận đã gọi Đậu Phương tới, miệng đành phải nói. Lát nữa hai người đừng nói chuyện lung tung, xem ánh mắt của tôi mà hành động nhé. Đến 6 giờ 45 phút, Phan Tổng, trong miệng Mã Dược mới đủng đỉnh đến. Đây là một người đàn ông trung niên mặc áo polo màu đen, dung mạo bình thường, hơn nữa ông ta lại đi taxi tới. Ba người Mã Dược bất giác đều có chút thất vọng. Mã Dược còn gắng gượng duy trì sự nhiệt tình, giới thiệu với Phan Tổng. Đây là CTO của chúng tôi, đây là... Cậu ta rõ ràng ngập ngừng một chút, là CFO. Đậu Phương bị tay Mã Dược chỉ vào, mới ý thức được mình là cái gọi là CFO. Điều này làm Đậu Phương có chút chột dạ, bởi vì cô từ nhỏ thành tích toán học đã không tốt. Cô nghĩ thầm tên Mã Dược này cũng quá biết chém gió, vừa căng ra đầu nói câu. Chào Phan Tổng, ông họ Phan nghe xong lời giới thiệu của Mã Dược, có chút muốn cười. Vậy cậu là CEO? Vâng ạ, giám đốc điều hành. Mã Dược cũng chơi chút tiểu xảo, cậu ta dừng một chút, tự thêm cho mình một chức danh nữa. Còn có, chủ tịch, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ cả nhỉ. Chúng tôi trước nay làm việc tương đối chính quy, sinh viên mà, đều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Dược nghe không hiểu lời này là khen hay chê. Cậu ta liếc mắt nhìn Tần Đống Lâm và Đậu Phương, hai người kia miệng đều ngậm chặt, Mã Dược chỉ có thể cười làm lành. Cậu ta cảm giác người này dường như đến không có ý tốt, sự tích cực cũng giảm đi đáng kể. Lão Phan ngay sau đó đảo khách thành chủ, nói mình lát nữa còn có cuộc họp. Ăn tạm chút gì thôi, không cần quá khách khí, rồi thẳng tay gọi 7-8 món ăn, thuốc lá rượu bia đều không cần. Cô đây uống gì, so với Mã Dược và Tần Đống Lâm, rõ ràng ông ta đối với Đậu Phương còn tương đối ưu ái hơn. Đậu Phương không chút khách khí, coca, đá. Tần Đống Lâm bổ sung một câu, nói cậu ta cũng muốn. Hai lon coca, lão Phan bật cười, thầm nghĩ, một đám trẻ con. Buông thực đơn xuống, ông ta đi vào chủ đề, giới thiệu công ty mình chuyên làm về máy ấp trứng, còn ông ta phụ trách các dự án loại hình ăn uống, bởi vì bản thân ông ta từng kinh doanh nhà hàng, có kinh nghiệm trong ngành khá nhiều năm. Đậu Phương và Tần Đống Lâm nhận danh thiếp của lão Phan, đối với logo công ty ông ta chẳng hề có ấn tượng, nhưng cũng trái lương tâm nịnh nọt vài câu. Ngưỡng mộ đã lâu, linh tinh, Mã Dược khi nghe lão Phan từng làm nhà hàng, cuối cùng cũng khơi dậy được chút tích cực, vội nói. Nhà cháu cũng làm quán ăn, lão Phan đến đây mới hòa nhã hơn không ít. Dự án này của các cậu, dính một chút đến ăn uống, nhưng không hoàn toàn thuộc loại hình ăn uống. Ngành ăn uống truyền thống không kiếm được tiền, tôi không có hứng thú. Cái này của các cậu, thiên về bán lẻ hậu cần kết hợp với truyền thông mới, dữ liệu lớn hơn. Loại dự án này, không có nhà đầu tư thực lực hùng hậu giúp các cậu ấp trứng, chỉ dựa vào mấy sinh viên các cậu là không làm nổi đâu. Mã Dược và những người khác sắc mặt nghiêm nghị, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Bán lẻ hậu cần, chỉ cần ở địa phương có nhiều kênh phân phối, đội ngũ chuyên nghiệp, có thể đảm bảo không lỗ vốn. Nhưng truyền thông mới và kinh tế lưu lượng, lại có nhiều yếu tố ngẫu nhiên hơn, rủi ro đầu tư đương nhiên cũng cao hơn. Đầu tiên phải có gió đông, hiện tại trên mạng các video du lịch khám phá cửa hàng, ăn uống. Một bang là hot nhất, giải tỏa căng thẳng mà. Bộ phim tài liệu hương vị Trung Hoa của CCTV xem qua chưa? Chưa xem ạ, cậu vẫn còn quá thiếu độ nhạy cảm với ngành. Vậy tôi tiết lộ thêm cho các cậu một tin tức. Cục du lịch thành phố cũng dự định năm nay tăng cường tuyên truyền. Nếu có thể đi trước CCTV hoặc tìm một vài blogger hàng đầu quảng bá, kinh tế sẽ nhanh chóng được kéo lên. Giống như thành phố nhỏ ven biển không tên tuổi của các cậu, mọi người vẫn tương đối ưu ái. Không cảm thấy dạo này du khách đông lên sao? Doanh thu gần đây của các cậu là bao nhiêu? Mã Dược báo một con số, theo Đậu Phương thấy, cậu ta ít nhất đã khai khống gấp đôi. Lão Phan đối với điều này hiển nhiên cũng không để tâm. Cái này không sao cả, chúng tôi coi trọng tiềm năng hơn. Chỉ cần có gió đông, cộng thêm có thể làm ra một vài nội dung video có điểm nhấn, nền tảng này lập tức có thể nổi bật trong ngành. Đến lúc đó vòng gọi vốn A đều là cấp chục triệu. Mã Dược và mọi người vẻ mặt mờ mịt, lão Phan nói. Lấy ví dụ khác, video bắt cá các cậu quay trước đó, chính là một nội dung tương đối tốt. Đương nhiên kỹ thuật chế tác của các cậu còn rất non nớt, cho nên hiện tại không có tiếng tăm gì. Công ty chúng tôi cho rằng, dự án này của các cậu đã có thiên thời, địa lợi, hiện tại còn thiếu một chút nhân hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt lão Phan chuyển hướng Đậu Phương, tư chất của tiểu đậu không tồi, ngoại hình dáng người đều được, cử chỉ ngôn ngữ cũng tương đối tự nhiên, nhưng khí chất còn cần phải tạo dựng tốt một chút. Ví dụ như trang phục này của cháu đi, có thể táo bạo hơn một chút. Thật ra chúng tôi lựa chọn dự án của các cậu, có một nửa nguyên nhân là vì tiểu đậu, ha ha, nhưng nếu tiểu đậu không tự mình mở lòng được, chúng tôi có thể đề cử người dẫn chương trình. Streamer, host, cho các cậu, Đậu Phương hiểu ra, cô cảm thấy mình không làm được bộ dạng óng ẹo làm dáng trước ống kính, hơn nữa giọng điệu của lão Phan làm cô có chút không thoải mái. Lão Phan lại hỏi Đậu Phương quê ở đâu, cháu là người miền Nam đúng không? Nhìn ra cháu đẹp thế này, chắc chắn là người miền Nam. Nhưng cháu nói chuyện có hơi nặng giọng, Đậu Phương cố nén không lên tiếng, làm ra một nụ cười khô khốc. Mã Dược nhịn không được hỏi lão Phan, công ty họ định đầu tư bao nhiêu tiền? 5 vạn đến 50 vạn, đều có khả năng, xem tư chất dự án và độ phối hợp của đối phương. Lão Phan rất danh mãnh. Sau đó ông ta lại tiết lộ cho mọi người, các dự án tương tự Lợi Mã Đậu họ đã đầu tư 7-8 cái, và còn định đầu tư thêm một ít. Trứng gà của họ sẽ không bỏ vào một giỏ. Hơn nữa so với các dự án khác, Lợi Mã Đậu thành lập thời gian tương đối ngắn, lưu lượng cũng kém nhất. Rõ ràng, Mã Dược muốn lấy được 50 vạn hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. 5 vạn có hơi ít, duy trì nửa năm nhân công và tiền thuê nhà cũng không đủ. Mã Dược tỏ ra có chút do dự, máy ấp trứng của chúng tôi ngoài việc cung cấp tài chính ra, chủ yếu là giới thiệu tài nguyên cho các cậu. 50 vạn chẳng đáng là bao, kỳ vọng của chúng tôi là có thể giúp các cậu nhận được đầu tư cấp chục triệu. Lão Phan lại một lần nữa nhấn mạnh con số chục triệu. Mã Dược lúc này đã khôn ngoan hơn, cậu ta không lập tức tỏ thái độ, mà cũng ra vẻ lão luyện nói. Chúng tôi suy nghĩ lại đã, các ông có thể gửi hợp đồng qua trước xem sao. Không thành vấn đề, lão Phan người này cũng rất sảng khoái, ăn uống xong liền chủ động gọi người phục vụ. Tôi trả tiền, Mã Dược và mọi người đương nhiên muốn khiêm nhường một phen. Không sao, bữa cơm này có thể ghi lại, đến lúc đó trừ vào tiền đầu tư của các cậu. Lão Phan nửa thật nửa giả mà cười ha ha, lúc gần đi ông ta còn không quên đòi hóa đơn từ người phục vụ, điều này lại làm Mã Dược và mọi người có chút khinh thường ông ta. Tóm lại bữa cơm này họ ăn mà được mở rộng tầm mắt, tâm trạng đều rất phức tạp. Cuối cùng họ đưa lão Phan đến cửa nhà ăn. Lão Phan chui vào xe taxi. Có muốn tiện đường đưa các cậu không? Tiểu Đậu, cháu ở đâu? Đậu Phương đã không muốn để ý đến lão Phan nữa. Mã Dược thay cô nói lời cảm ơn. Cảm ơn Phan Tổng, chúng cháu có xe. Sau khi xe taxi của lão Phan rời đi, Tần Đống Lâm cũng đạp xe về trường học. Mã Dược cảm thấy, với tư cách là hai người sáng lập công ty, cậu ta và Đậu Phương cần phải động não một chút. Thật ra tớ thấy, 5 vạn cũng được. Công ty Phan Tổng trông có vẻ rất có thực lực. Đậu Phương không nói gì. Cô thấy có chiếc xe màu đen dừng ở ven đường, một cô gái rất xinh đẹp từ ghế phụ bước xuống. Đậu Phương tuy chỉ gặp Hồ Khả Văn một lần, nhưng ấn tượng về cô ấy rất sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Phương trong lòng cảm thấy không ổn. Quả nhiên cửa sổ xe hạ xuống, Trương Trì sau tay lái dường như đã đợi người đến phát chán. Anh quay đầu nhìn, vừa hay bốn mắt nhìn nhau với Đậu Phương. Trương Trì sửng sốt một chút, nhưng anh cũng không có cái vẻ lúng túng bị bắt quả tang tại trận kia. Nhìn chằm chằm Đậu Phương một hồi, lại quay sang đánh giá Mã Dược, lông mày cũng nhíu lại. Cách Trương